Vô thượng luân hồi, chương 360, cho nổ vong nguyệt lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn cũng là người anh hùng mà cho dù sắp chết cũng muốn bảo vệ cô ta chặt chẽ trong lòng. Chuyện này khiến cho cô ta cảm thấy rất bối rối, chỉ có điều cái ôm của hắn cũng khiến cho cô ta cảm thấy rất ấm áp. Có, đại bằng cánh vàng được thông linh, xải cánh bay cao. Sợ chết khiếp rồi đúng không? Triệu Bân cười dịu dàng, ôm lấy Tiểu Linh lung suốt dọc đường. Nhưng người ta thì lại không hề thấy vui, không có tu vi nên mới ngượng ngùng như thế, cô ta cũng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ sợ tên nhóc này nhận ra mình, nếu như hắn muốn giết người diệt khẩu thì thật điên rồ quá rồi. Thú vị, Nguyệt Thần hứng thú quan sát nhưng vẫn chưa nói với Triệu Bân. Cô ta đang đợi, đợi cái gì, đợi đến ngày Tiểu Linh Lung khôi phục tu vi, khi ấy nhất định sẽ rất náo nhiệt. Đến lúc đó, đồ đệ bảo bối của cô ta nhất định sẽ không tránh khỏi một trận đòn ra trò, cô ta giỏi nhất là gài đồ đệ của mình mà. Nếu để Triệu Bân biết được thì nhất định hắn sẽ thấy rất được an ủi, phụ thân, đợi con. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, đại bằng gia tăng tốc độ. Hôm nay là trận thi đấu vào tháng 3. Cũng may, với tốc độ của đại bằng thì hắn miễn cưỡng cũng có thể về kịp lúc, chủ yếu là lần này ra ngoài đã xảy ra quá nhiều chuyện ngoài dự liệu, kế hoạch không theo kịp thay đổi. Thành vong của hôm nay vẫn đông đúc như vậy, nhà họ Triệu hôm nay cũng náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều, nhà họ Triệu đã được tháo phong, Triệu Uyên cũng đã xuất quan, người của cả gia tộc đều tập trung ở khu diễn võ, tại đó có một đài thi đấu, trận đấu được định vào 3 tháng trước phải được diễn ra đúng thời gian. Có điều, sắc mặt của các trưởng lão lại rất khó coi. Thời gian này phong tỏa gia tộc cách biệt với thế giới bên ngoài, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, tối qua kết thúc phong tỏa, họ đã bất ngờ đến mức suýt rớt quai hàm. Chuyện lớn nào cũng có phần Triệu Bân, không ngờ hắn lại nối được linh mạch còn có thể tu luyện, hơn nữa là tăng cấp thần tốc. Thắng được cửa hàng binh khí của nhà họ Liễu, cho nổ vong Nguyệt Lâu, đánh nhau với Nghiêm Khang ở ngoài thành, đánh bại Khô Sơn ở trong thành, cách Trương,